Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 09, gặp Triệu Nhập Thanh Thành. Núi Thanh Thành dưới, Triệu Nhiên ngước đầu nhìn lên, Thanh Tú Sơn Phong một tầng chồng lên một tầng, trong đó như ẩn như hiện từng tòa đạo viện ly cung. Vào núi con đường bên cạnh, bốn phía có thể thấy được trọn gánh. Đem xe đẩy du thương tiểu phiến tại cùng du khách cò kè mặc cà. Cách không bao xa liền có một chỗ trà tứ quán rượu. Bên trong đồng dạng ngồi đầy các nơi tới lữ khách. Triệu Nhiên biết đây là bởi vì núi Thanh Thành quá có tiếng. Tòa này danh liệt thiên hạ thứ năm động thiên phúc địa. Hơn ngàn năm đến một mực hấp dẫn lấy vô số người đến đây thấy mặt thật. Thuần túy thưởng ngoạn người cũng có. Hiếu kỳ người cũng có, trong đó càng không ít cầu tiên tham đạo giả. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có huyền nguyên quan nguyên nhân. Tòa này xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tối cao đạo quán liền đứng sừng sững ở núi Thanh Thành. Bên trong, để núi Thanh Thành hạ nhân qua lại như mắc cười. Nói đến, hắn tại trong huyền nguyên quan vẫn là có người quen, mà lại không chỉ một. Một là Nguyên Vô Cực Viện Giám Viện Tống Chí Nguyên, bây giờ tại Huyền Nguyên Quan đảm nhiệm Liêu Phòng Thế Nước. Còn có một cái liền đã từng tạm giữ chức Vô Cực Viện Lễ Tân Bản gia Triệu Chí Tinh. Cũng không biết Triệu Chí Tinh trở về Vô Cực Viện về sau bây giờ đang làm cái gì. Triệu Nhiên do dự một lát, cuối cùng vẫn không có thuận đường núi vào núi. Huyền Nguyên Quan lúc nào đi đều thành. Nhưng Ngọc Hoàng các Triệu Kiến lại không thể lười biếng, huống chi việc quan hệ hắn tu hành vấn đề. Hai ngày trước, Giang Đằng Hạc cùng Ngọc Hoàng các ở giữa câu thông rốt cục có kết quả. Ngọc Hoàng các ý tứ, Triệu Kiến Triệu Nhiên thuộc về chuyện cơ mật vụ, không tốt tùy ý lộ ra, cho nên Giang Đằng Hạc cũng không biết cứu bên trong, bất quá y theo Giang Đằng Hạc ý nghĩ. Triệu Nhiên vẫn là đi một chuyến tốt, rốt cuộc huyền giáp rùa tinh huyết thế nhưng là thật sự chỗ tốt. Đương nhiên, Giang Đằng Hạc cũng là một phen căn dặn, nếu như chuyến này không thuận, để Triệu Nhiên không nên cưỡng cầu, một mực trở về, hắn sẽ nghĩ biện pháp tự mình đi là Triệu Nhiên đem huyền giáp rùa tinh huyết mang tới. Có sư môn làm hậu thuẫn cảm giác thực là không tồi. Triệu Nhiên hứng thú bừng bừng cưỡi lừa già liền chạy tới núi Thanh Thành. Chuyến này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Một khi có thể đem tinh nguyên bổ túc, hắn con đường tu hành liền sẽ thông thuận được nhiều. Triệu Nhiên rời đi Phồn Hoa Sơn Khẩu, vòng quanh chân núi chuyển đến Tây Nam bên cạnh. Dựa theo lão sư Giang Đằng Hạc chỉ điểm, từ một chỗ trong rừng rậm chui vào, tìm được một đầu thanh khê. Thuận suối nước ngược dòng, cũng không biết vượt qua mấy tầng núi, dần dần tiến vào mây mù mênh mông thung lũng bên trong. Triệu Nhiên cẩn thận phân biệt lấy phương hướng, rốt cục đi vào một chỗ cao vút trong mây dưới vách đá. Triệu Nhiên ngửa đầu đại lượng một phen, cảm thấy chỗ này vách đá bộ dáng cùng lão sư lời nói tương tự. Thế là từ trên lưng lừa xuống tới, vỗ vỗ con lừa đầu. Con lừa huynh, đây chính là Thanh Vân Phong sao? Lừa già nghiêng đầu trái xem phải xem, lại nhìn không ra nguyên cớ, phì mũi ra một hơi, bắt đầu cúi đầu kiểm tra vó hạ cỏ xanh, thỉnh thoảng cuốn lên mấy khỏa ăn liên tục. Triệu Nhiên lấy ra Ngọc Hoàng các gửi tới phi phù danh thiếp, ngón tay búng một cái, tên kia thiếp hóa thành một điểm bạch quang. Đột nhiên không trong mây trong sương mù vách đá bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn đến chính là chỗ này. Giây lát, trong mây mù tuyền ra một đạo thái cực âm dương môn. Trong môn đi tới một cái đạo sĩ. Trên đỉnh đầu đạo quan lại cực kỳ cổ quái. Méo mó khoác lên chỉ có hai thốn tóc ngắn trên đầu. Buộc không xuất đạo búi tóc đến. Nhìn qua rất là khó chịu. Triệu Nhiên cảm thấy đạo sĩ kia nhìn thấy khá là quen mặt. Không khỏi ngẩn người, sau đó lập tức giật mình. Cười hỏi, hòa thượng, đạo sĩ cười cười, gật đầu nói, Triệu sư đệ tới, bần đạo Đông Phương thi lễ. Triệu Nhiên phân biệt rõ qua mùi vị tới, bận bịu chắp tay nói, không phải là Đông Phương sư huynh, ách, sư huynh, xưng hô thế này cực kỳ kỳ lạ, bất quá lại cực kỳ hợp với tình hình. Đông Phương Lễ bật cười nói, đúng vậy, Triệu sư đệ ở xa tới vất vả, mời vào núi uống trà. Triệu Nhiên nắm lừa già tùy hành vào núi, trong mắt lập tức ánh vào một mảnh bao la hùng vĩ tiên gia cảnh tượng. Ngọn núi cao vút nhìn không thấy đích, vây quanh sườn núi chính là san sát nguy nga cung điện. Trong đó kim kiều lên cao, đai lưng ngọc quấn quanh, tại trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, tại dưới ánh mặt trời tản ra hào quang bảy màu, quả nhiên là rộng lớn vô cùng. Triệu Nhiên ngước cổ nhìn một chút trước mắt cao tới 10 trượng môn phường. Không chỉ có thốt ra, Ngọc Hoàng Phường, Đông Phương Lễ nói, không sai, Ngọc Hoàng các sáng tạo tổ sư bản mệnh ứng thần là Ngọc Hoàng. Cùng Triệu sư đệ giống nhau, vừa chỉ nơi xa tuyệt đỉnh, nói, Hỗn Nguyên đỉnh trên chính là Ngọc Hoàng Điện. Hỗn Nguyên đỉnh, Triệu Nhiên phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp đỉnh cao nhất chỗ, mây mù lượn lờ bên trong hiện ra từng tầng ngọc đá trắng dai. Trên thềm đá, có mái cong nổi lên, chỉ là mây mù chỗ cản, nhìn không rõ ràng. Đông Phương Lễ mang theo Triệu Nhiên qua huyền ngọc kim kiều, hướng chân núi bên trái mà đi, vòng qua mấy cái sân, trước mắt là phiến rừng trúc, vài vòng phòng trúc vờn quanh trong đó. Lộ ra 10 phần lịch sự tao nhã. Đây là trong các vân thủy phòng tiếp tứ phương ngủ tạm tu sĩ. Đông Phương Lễ chỉ vào trong đó một gian nói, sư đệ muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Triệu Nhiên lắc đầu, không mệt. Không biết trong các triệu kiến ta, là vì ngồi xuống nói chuyện. Một loạt thúy trúc về sau là một tòa tiểu đình. Tiểu đình ngay tại vách núi treo leo một bên, trên vách đá dựng đứng cốt cốt chảy xuống thanh tuyền. Tiến vào bên trong, trông về phía xa bốn phía, có thể thấy được ngày chiếu nghiêng, vạn sơn mạ vàng, thật tốt giống như lăng hư mà thiết. Đông Phương Lễ cổ tay khẽ đảo, trong đình trên bàn đá nhiều bộ đồ uống trà. Hắn quơ lấy ấm trà hướng sau lưng chuyển đi, từ ngoài đình vách đá bên cạnh nhiếp một chú nước suối. Ấm trà lăng không cao hơn bàn đá nửa thước. Đông Phương Lễ lấy ra đồ uống trà bên trong một thanh quạt tròn, nhẹ nhàng lay động, ấm trà hạ trống rỗng sinh ra hỏa diễm. Không bao lâu, nước suối từ từ vang lên, một người một chiếc rót đầy nước trà. Đông Phương Lễ nói khẽ, sư đệ mời. Hai người đối ẩm, Triệu Nhiên chỉ cảm thấy một mùi thơm thấm triệt tim gan. Lại nhìn ra xa dưới đỉnh tráng lệ núi cảnh, thầm nghĩ nguyên lai đây mới là thần tiên thời gian. Không biết Đông Phương sư huynh ở đó không? Triệu Nhiên một thoại hoa thoại, hắn có một số việc chậm trễ, chậm chút sẽ đến thăm ngươi. Uống hai ngọn, Đông Phương Lễ nói, người ta đây là hồi hai gặp nhau, lần trước là tại trường Ninh Cốc, người có lẽ sẽ kỳ quái ta thân phận, thực không dám giấu giếm. Ta 20 năm trước đi hướng Hạ Quốc, nhập chức Thiên Long Viện, thẳng đến tháng trước mới trở về Đại Minh, còn đến không kịp về Thanh Thành, liền thụ gửi lời chào nhờ, cha xem xét Phật môn nội ứng, người nhìn ta râu tóc còn không mọc ra đâu. Ha ha, ha ha, Triệu Nhiên bồi tiếp, cười khan hai tiếng, thầm nghĩ thì ra là thế. Đúng rồi, Triệu sư đệ nhận biết Thái Sư Thúc. Thái Sư Thúc, Thái Vân Thâm Sư Thúc, a, Thái Sư Tổ. Đông Phương Lễ mỉm cười khoát tay, quán trong các đều là người trong tu hành, không giống Thập Phương Tùng Lâm, người ta các luận các, kỳ thật ngươi gọi hắn Thái Sư Thúc cũng có thể. Đương nhiên nếu như Thái Sư Thúc không nghi ngờ, ngươi cùng hắn lại tương giao tâm đầu ý hợp, gọi thẳng Thái Sư Huynh hắn đều không ý kiến. Ta cùng gửi lời chào cũng sẽ không có ý kiến. Thái sư thúc cùng ta là năm ngoái quen biết, lúc ấy ta tại Quân Sơn giảng đạo, mới lập Quân Sơn miếu, cần thỉnh thần giống trấn miếu. Thái sư thúc chính là vì thế mà tới, bởi vì ta tại trận pháp nhất đạo hơi có tâm đắc, rất được thái sư thúc thưởng thức. Hắn đối ta được cho có nhiều dìu dắt. Ngươi khách khí, thái sư thúc đối ngươi khen không dứt miệng, nói là tại trên trận pháp thụ ngươi dẫn dắt rất nhiều. Kia là thái sư thúc nâng đỡ, không biết hắn gần đây như thế nào. Lần này tới Ngọc Hoàng Các, ta còn muốn đến thăm hắn. Thái sư thúc rất tốt, hắn mới từ Bắc Minh Biển trở về, hắn tìm tới Huyền Giáp Rùa, còn mang về một chút Huyền Giáp Rùa tinh huyết. Hắn một mực đối ngươi nhớ mãi không quên, nói là muốn cho ngươi đền bù tinh nguyên, cho nên liền đưa ngươi mời tới. Cứ việc trước đó cũng đã biết việc này, nhưng đợi đến Đông Phương Lễ chính miệng xác nhận, Triệu Nhiên vẫn là không nhịn được trong lòng phanh phanh trực nhảy. Cái đồ chơi này đối với hắn quá hữu dụng, có thể tiết kiệm nhiều năm trên tu hành công phu. Đối với một cái tu sĩ tới nói, cái gì là trọng yếu nhất? Không hề nghi ngờ, đó chính là thời gian. Cấp thấp tu sĩ thọ nguyên kỳ thật cùng phàm nhân không có quá lớn khác biệt. Khác biệt chỉ là càng thêm khỏe mạnh mà thôi. Tại giống nhau dưới điều kiện, người bình thường nếu như có thể sống 5-60 tuổi, thấp như vậy giai tu sĩ cũng liền 6-70 tuổi thôi. Chỉ có luyện liền kim đan về sau, vào pháp sư cảnh, thọ nguyên mới có trên bản chất tăng lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, pháp sư cảnh bình thường có thể nhẹ nhõm sống qua 80 tuổi. Sư thọ nguyên thì tại 90 tuổi đến 100 tuổi ở giữa. Luyện sư cảnh tu sĩ đồng dạng có thể trường thọ 120 tuổi. Đại luyện sư cảnh thì có thể nhẹ nhõm vượt qua 140 tuổi cánh cửa. Còn chân nhân hoặc là thiên sư cảnh, thọ nguyên nhưng dài đến 180 tuổi trở lên. Mà đại chân nhân hoặc là đại thiên sư, 200 tuổi trở lên căn bản không phải vấn đề. Có chút hợp đạo cảnh cao nhân, thậm chí có thể chịu tới 300 tuổi. Bởi vậy, trên con đường tu hành, mỗi một bước thực chất cũng là vì đoạt thời gian. Nếu như có thể đền bù tinh nguyên, Triệu Nhiên liền có thể sớm 3-4 năm tiến vào võ sĩ cảnh. Cái này tiết kiệm được 3-4 năm, nó ý nghĩa không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên hô hấp đều lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.